Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1595, quái này nọ. Ta quay lại rồi đây. Dấu lớn gạch dưới dấu bé hai chân sắp chạm đến ánh sáng nháy mắt. Tiền Thương Nhất cảm giác lòng bàn chân lạnh buốt. Hắn hơi híp mắt lại, cúi đầu chăm chú nhìn phía dưới. Muốn tại cái này ngắn ngủi nháy mắt thăm dò đến cái gì? Trong chốc lát, ánh sáng trở thành nhạt, lộ ra phía dưới hình dáng mang theo cầu thang gian phòng. Nhưng là, góc độ lại không thích hợp. Hình vuông ánh sáng gian phòng bên trong, cầu thang đã nghiêng đến không bình thường góc độ. Chờ một chút, đây là chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, Tiền Thương Nhất nghĩ đến góc độ. Hắn quan sát góc độ, hắn lập tức kịp phản ứng, cũng biết gian phòng tình huống vì cái gì như vậy quái. Lúc này, phần eo của hắn đã xuyên qua hình vuông ánh sáng khu vực. Tại cuối cùng trong thời gian ngắn ngủi, hắn bắt đầu giãy giụa thân thể, lần nữa điều chỉnh góc độ, cho đến đầu xuyên qua hình vuông khu vực. Về sau, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, dù cho đã làm tốt chuẩn bị, nhưng thân thể thích ứng vẫn cần một chút thời gian. Một giây sau, hắn nặng nề ngã tại trên ghế salon. Chính xác tư thế lại thêm trang bị, vừa vặn chỉ là nhường hắn hơi thụ điểm vết thương nhẹ, không có tạo thành trở ngại. Sau đó, hắn mở hai mắt ra, quan sát xung quanh, bốn phía một vùng tăm tối. Nhưng tivi ánh sáng lại chiếu sáng trước người một phiến khu vực. Vừa rồi, hắn chính là từ trong máy truyền hình rơi ra tới. Về sau lại ném ở trên ghế salon. Tiền Thương Nhất đợi mấy giây, lại từ trên ghế salon bò lên, sử dụng an toàn mạo đang tìm kiếm đèn pin cùng ngọn nến. May mắn, cái này hai kiện vật phẩm đều ở bên người cách đó không xa, cơ hồ không có hoa bao nhiêu thời gian. Đúng lúc này, tivi màn hình ánh sáng bỗng nhiên dập tắt. Tiền Thương Nhất xoay đầu lại, lùi lại một bước, cơ bắp kéo căng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Tivi màn hình lần nữa sáng lên. Chỉ là lần này, trên màn hình không tại chỉ là mông lung bạch quang, mà là một tấm nữ nhân mặt. Đúng là hắn phía trước tại phòng ngủ rèm che mặt sau nhìn thấy tấm kia quỷ dị gương mặt. Nữ nhân hai mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất, giống như máy quay phim bình thường. Tiền Thương Nhất cảm giác tim đập rộn lên, cơ hồ cảm giác ngạt thở. Nếu như nói phía trước bóng người màu trắng chủ yếu là nhường hắn cảm giác được nguy hiểm, như vậy tấm này mặt người thì là nhường hắn toàn thân nổi da gà. Rõ ràng chỉ là một tấm người bình thường mặt, nhưng là tại cái này một quỷ dị hoàn cảnh dưới, lại trở thành vật đáng sợ nhất. Giữa lúc hắn vượt qua nội tâm sợ hãi, chuẩn bị trong bóng đêm thăm dò thời điểm, tivi trong màn hình hình ảnh vậy mà lần nữa phát sinh biến hóa. Một đôi mang theo màu đen da găng tay tay phải theo bên phải xuất hiện, che miệng của nữ nhân. Nữ nhân bình tĩnh ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, lại biến sợ hãi. Sau đó, mặt người dần dần lui lại, khoảng cách màn hình càng ngày càng xa. Tiền Thương Nhất nhìn xem tivi màn hình, mặc dù lúc này nữ nhân đã rời đi, nhưng là màn hình vẫn như cũ lóe lên. Bất quá chỉ còn lại màu đen, nhưng vẫn là có thể thấy được khuất bóng đèn ánh sáng. So với nữ nhân ở lúc cảm giác quỷ dị, cái tay kia nhường hắn càng phát ra bất an. Hắn hít sâu một hơi, cất kỹ ngọn nến, lấy ra chỉ khó kim, màu đỏ kim đồng hồ chuyển động. Sau đó, chỉ hướng phía trước, cũng chính là tivi vị trí, hoặc là tivi phía sau cửa sổ. Tiền Thương Nhất ánh mắt vượt qua tivi, nhìn xem phía sau rèm che. Phía trước ở phòng khách, đã từng có một đứa bé đứng tại rèm che một bên. Mà đứa trẻ này, hắn nhìn không thấy, cân nhắc đến chỉ khó kim đặc tính, hắn không có đi về phía trước, mà là tiếp tục quan sát phòng khách. Đèn pin cầm tay hình trụ tròn sáng ngời trong phòng di chuyển, trừ bên trái cửa phòng ở ngoài, phía bên phải so trước đó thêm ra hai cánh cửa, không còn là bóng loáng vách tường. Hiện tại, có ba con đường bày ở Tiền Thương Nhất trước mặt. Đầu thứ nhất, là dựa theo phía trước lộ tuyến, tiếp tục đi bên trái cửa. Điều thứ hai, là dọc theo cầu thang đi lên. trở về tầng 2. Điều thứ 3 là điều tra bên phải cửa. Tại không có đầy đủ tình báo dưới tình huống. Cái này ba con đường mức độ nguy hiểm. Căn bản là không có cách dự báo. Do dự nửa ngày, Tiền Thương Nhất quyết định trước tiên điều tra bên phải gian phòng. Nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù mặt khác hai con đường cũng có thể có phát hiện mới. Nhưng chỉ có phía bên phải gian phòng mới là, mới, manh mối. Hắn sau khi đi mấy bước đi tới phía bên phải vách tường phía trước. Hai cánh cửa đồng thời không khác biệt quá lớn. Đều là cửa gỗ, bất quá, trong đó một cái trung gian lại mang theo một cánh cửa sổ. Đại khái chiếm cứ 1/3 kích cỡ. Trong môn phía trên vị trí, có thể trực tiếp thấy được tình huống bên trong phòng. Xác nhận chỉ có kim đồng hồ không có biến hóa về sau. Hắn đi tới phía bên phải cửa gỗ phía trước. Đèn pin hoán đổi đến tụ ánh sáng hình thức. Thông qua trên cửa sổ trong quan sát tình huống. Mặc dù tụ ánh sáng hình thức phạm vi chật hẹp, bất quá vẫn như cũ có thể thấy rõ tình huống bên trong phòng. Tương đối chật hẹp trong không gian, có dán màu trắng gạch men sứ chủ đài xuất hiện tại trong ngọn đèn. Trên ánh đèn rời, chiếu vào gỗ thô sắc tủ bát lên. Phòng bếp, Tiền Thương Nhất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù phía trước suy đoán của hắn không nhất định chính xác, nhưng là đại phương hướng cơ bản không có vấn đề. Hắn tương đương với một cái người xâm nhập. Theo thăm dò xâm nhập, có thể tiến vào gian phòng càng ngày càng nhiều. Song song, mức độ nguy hiểm cũng sẽ thẳng tắp lên cao. Đối với cái này, trong lòng có của hắn một cái phỏng đoán. Có lẽ, hắn hiện tại đang chờ tại nam tử thần bí thế giới tinh thần. Hắn dần dần thăm dò quá trình. Có lẽ chính là tại nam tử nội tâm tìm kiếm bí mật quá trình. Bởi vì trước mắt nắm giữ tin tức quá ít, hắn không cách nào xác định chính mình đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì. Nhưng là không hề nghi ngờ, nam tử không muốn để cho hắn tìm tới. Cân nhắc đến ngay từ đầu phát hiện chú ý hạng mục, hắn cho rằng có 3 cái khả năng. Đầu tiên là tìm kiếm tầng hầm. Thứ hai thì là tìm kiếm hài tử. Thứ ba, rời đi nhà này phòng ở. Tiền Thương Nhất tay phải vươn ra, chuyển động nắm giữ, đem cửa phòng bếp đẩy ra, lại thăm dò đi vào quan sát tình huống. Két một phen, cửa chuyển động thanh âm từ phía sau truyền đến. Khoảng cách khá xa, tại ghế sofa càng mặt sau. Tiền Thương Nhất quay đầu lại, nhìn về phía phòng khách phía bên phải cửa phòng phương hướng. Đèn pin cầm tay sáng ngời cũng soi đi qua. Kết quả vừa lúc thấy được cửa đóng lại nháy mắt. Có người tiến đến, vẫn là có người rời đi. Trong lúc nhất thời, Tiền Thương Nhất cũng không có cách nào xác định. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn trong phòng bếp, nhẹ giọng nói ra, lại hoặc là vì rời đi lực chú ý của ta. Hắn nhìn xem đèn pin cầm tay sáng ngời, suy nghĩ trong bóng đêm càng phát ra nhanh nhẹn. Có lẽ là bởi vì con mắt tiếp thu được tin tức so với bình thường ít, nhưng hắn có càng nhiều tinh lực tập trung ở càng mịt mờ chi tiết phương diện. Trong đầu của hắn, xuất hiện một cái to gan ý tưởng. Ánh sáng sẽ bảo hộ ngươi. Đây là địa ngục điện ảnh cho nhắc nhở. Ban đêm đem đèn toàn bộ mở ra. Đây là chú ý hạng mục bên trên thuyết minh. Nếu như Tiền Thương Nhất là một cái người xâm nhập, kết hợp kinh lịch vừa rồi, ánh sáng, quả thực tại bảo vệ hắn. Kể từ đó, ánh sáng bảo hộ hài tử cũng không thành lập. Sẽ xuất hiện mâu thuẫn tình huống. Phụ thân sẽ hại con của mình sao? Tiền Thương Nhất cúi đầu trầm tư. Trừ phi trong đó có hiểu lầm. Nếu không phụ thân tuyệt đối sẽ không như thế xác định. Khả năng này rất nhỏ. Nói cách khác, chú ý hạng mục cũng thành lập. Nói một cách khác, ánh sáng đã có thể bảo hộ ta. Cũng có thể bảo hộ hài tử. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất hơi dừng lại. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Ánh sáng bảo hộ ta nguyên nhân là có thể khu trục hắc ám. Quét sạch có thể bảo hộ hài tử nguyên nhân là bởi vì năng lượng ánh sáng đủ che chắn tầm mắt của ta. Nhưng ta tìm không thấy hài tử. Ta, chính là quái này nọ. Nói xong, hắn đóng lại sở hữu ánh đèn, bao gồm đèn pin cùng an toàn mạo đăng. Trong chớp nhoáng này, hắc ám giống như là sống lại đồng dạng, quay chung quanh ở bên cạnh hắn.